Các bạn đang nghe truyện Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét của tác giả Thiện Tâm Nguyệt trên kênh Vũ Trụ Truyện của Tiểu Mơ Hồ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thấy hay hãy like, share, comment để ủng hộ Tiểu Mơ Hồ nhé. Thu hồi. Chiếm Tuyết Liên cười lạnh, dường như không hề cho đề nghị của một ảnh xanh là đúng. Được thôi, tôi có thể thu hồi hình phạt đối với đồng chí ấy. Nhưng hình phạt của đồng chí ấy sẽ cho đồng chí chịu. Đồng chí đã thích ra mặt như thế thì đồng chí cứ chạy 20 vòng thao trường đi. Sĩ quan huấn luyện. Khưu Ngưng sốt ruột, tiến lên một bước muốn nói cho một ảnh xanh, nhưng bụng cô lúc này lại trở chứng khiến cô phải khom hết người lại. Báo cáo sĩ quan huấn luyện. Chân một ảnh xanh lúc này đã nhũn hết cả ra, cô đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng về trước, tôi chịu phạt. Tôi chấp nhận chạy 20 vòng. Nhưng trước khi tôi chạy, xin cho phép tôi đưa Khưu Ngưng về ký túc trước đã. Cơ thể cậu ấy thật sự không chịu nổi. Sĩ quan phạt. Khưu Ngưng nén cơn đau bụng tiến về phía trước. Tay cô đặt lên đầu tính tháo mũ xuống. Nhìn dáng vẻ lúc này của Khưu Ngưng, một ảnh xanh biết cô ấy sẽ làm gì liền nhanh tay ngăn cản. Cô cũng ngăn ánh mắt cực kỳ sắc bén của Chiếm Tuyết Liên đang trừng Khưu Ngưng. Người đang đau thì đừng có tỏ ra mình mạnh, mau về nghỉ đi. Nghỉ cái gì? Khưu Ngưng đau đớn vô cùng, ai bảo cậu chịu phạt thay tớ? Mấy chuyện tương thân tương ái này tớ không muốn làm. Khưu Ngưng đang rất đau, đến nói cũng phải cắn răng thốt ra từng chữ. Một ảnh xanh bấm tay bạn không cho bạn nói tiếp. Cậu thôi đi mà. Về nghỉ đi. Sĩ quan huấn luyện. Ở phía khác, Hà Mỹ Tĩnh vội vàng chạy lại, bước chân cũng hơi run rẩy, nhìn Khưu Ngưng rồi lại giơ tay chào Chiếm Tuyết Liên. Báo cáo sĩ quan huấn luyện. Hà Mỹ Tĩnh nhìn một ảnh xanh và Khưu Ngưng, rồi lại nhìn Chiếm Tuyết Liên. Khưu Ngưng đang không được khỏe, một ảnh xanh vì chăm sóc bạn ấy mới về trễ giờ. Bọn họ không cố ý đâu à. Chiếm Tuyết Liên nhìn áo khoác đã ướt nước mưa của Hà Mỹ Tĩnh, cười lạnh một tiếng, cho nên, có lý do để không chạy đúng không? Báo cáo sĩ quan huấn luyện, tôi không có ý đó, ý của tôi là các cậu ấy xét về tình có thể tha được, cũng không phải là cố ý vi phạm quy định. Cho nên, Mỹ Tĩnh, một ảnh xanh không ngờ cô ấy lại chạy qua đây, giọng cô hơi cao một chút. Hà Mỹ Tĩnh cùng Khưu Ngưng không thể không biết bọn họ như vậy chỉ càng khiến Chiếm Tuyết Liên tức giận hơn chứ. Cậu đến đúng lúc quá, đưa Khưu Ngưng về nhé. Tớ đi chạy đã. Một ảnh xanh giao Khưu Ngưng lại cho Hà Mỹ Tĩnh. Khưu Ngưng nôn nóng muốn lên tiếng nhưng một ảnh xanh lại bấm chặt tay cô ấy. Khưu Ngưng, một ảnh xanh cắn răng nhìn bạn, về nghỉ đi. Nếu bây giờ họ đi, chỉ cần một mình cô bị phạt là được. Nhưng nếu bọn họ cứ tiếp tục, như vậy thì e là sẽ không chỉ có mình cô bị phạt đơn giản như thế. A xanh, Khưu Ngưng gò má đỏ gay, vừa bực vừa nôn nóng. Một ảnh xanh lại vô cùng kiên định thả tay bạn mình ra. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, bây giờ tôi sẽ bắt đầu chạy. Hà Mỹ Tĩnh cùng Khưu Ngưng đều đứng đó bất động. Hôm nay huấn luyện nặng đến thế nào, các cô đều rõ. Thậm chí đến bây giờ chân các cô vẫn còn đang run chứ nói gì đến một ảnh xanh, vừa nãy còn cõng Khưu Ngưng về. Các cô không tin một ảnh xanh có thể trụ được. Một ảnh xanh nhìn về phía các cô hai cái, không ngừng dùng ánh mắt bảo các cô trở về. Chiếm Tuyết Liên nhìn thời gian, ngẩng đầu liếc một ảnh xanh, bắt đầu đi. Lúc một ảnh xanh đang chuẩn bị chạy thì một giọng nói bất ngờ cất lên. Đại đội trưởng Chiếm. Chiếm Tuyết Liên nhìn người vừa đến liền đứng thẳng, giơ tay chào, trung đoàn trưởng Lệ. Thủ trưởng Lệ. Một ảnh xanh, Hà Mỹ Tĩnh, Khưu Ngưng cũng đồng loạt chào. Lệ Diễn không nhìn ba người các cô, chỉ nhìn Chiếm Tuyết Liên, đang làm gì vậy? Đại đội trưởng Chiếm đang đặc biệt quan tâm tới các học viên à? Không phải đang đặc biệt quan tâm đâu ạ. Chiếm Tuyết Liên còn chưa nói xong, Hà Mỹ Tĩnh đã như là chớp thời cơ, đột nhiên tiến lên một bước rồi đứng nghiêm. Báo cáo thủ trưởng, không phải đang đặc biệt quan tâm mà là đang bị phạt à? Bị phạt. Lệ Diễn nhìn về phía một ảnh xanh, ánh mắt sắc bén phát hiện cả người một ảnh xanh đều ướt nhẹp. Mặc dù những người khác cũng bị ướt mưa nhưng hình như cô bị ướt nhiều hơn. Hà Mỹ Tĩnh. Chiếm Tuyết Liên không ngờ Hà Mỹ Tĩnh lại dám tố cáo. Đồng chí cũng muốn bị phạt chạy 10 vòng đúng không? Báo cáo sĩ quan huấn luyện, tôi không muốn bị phạt chạy. Tôi chỉ là đang trả lời câu hỏi của thủ trưởng Lệ mà thôi. Lệ Diễn đứng ở kia, ánh mắt nhìn về phía một ảnh xanh. Cô nhóc đó vẫn đang đứng rất thẳng, chán người vẫn cao ráo như thế. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy chân cô đang hơi run. Cõng Khưu Ngưng về, lại còn vác nặng. Hai bàn tay Lệ Diễn thả bên ngoài bất giác nắm chặt. Trời vừa mưa vừa tối nên không ai thấy được vẻ mặt anh lúc này. Hàm dưới cũng bệnh ra thành một đường thẳng. Chiếm Tuyết Liên và Hà Mỹ Tĩnh đều đứng im không dám nhúc nhích. Một ảnh xanh quả thực là mệt muốn chết, thực sự rất khó chịu, cô cũng sắp không trụ nổi. Nhưng cô lại nhớ đến lần trước Lệ Diễn bắt cô chạy thao trường. Khi ấy vẫn còn đang ở trường mà anh đã không giúp cô, thì ở đây cô lại càng không mong Lệ Diễn sẽ nói cái gì. Anh không giúp cô thì cô vẫn hiểu được. Huống hồ quân lệnh như núi, cô cũng không cần anh giúp. Cô giơ tay chào rồi tiến về phía trước một bước. Báo cáo thủ trưởng, báo cáo sĩ quan huấn luyện. Bây giờ tôi sẽ chạy. Nói xong, cô liếc Hà Mỹ Tĩnh một cái, dùng ánh mắt bảo cô mau đưa Khưu Ngưng về ký túc xá. Hà Mỹ Tĩnh tái mặt, vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lần này là Khưu Ngưng đã ngăn lại. Khưu Ngưng lúc này xem như đã nhìn ra một ảnh xanh, ở phương diện nào đó đúng là rất ngốc. Cô im lặng ra hiệu cho Hà Mỹ Tĩnh. Về thôi. Hà Mỹ Tĩnh nhìn cũng hiểu, siết chặt nắm đấm chiều Khưu Ngưng mà đôi mắt bỗng thấy cay cay. Một ảnh xanh xem như không có gì, chạy 20 vòng thôi mà. Hôm nay xem như là huấn luyện siêu năng lực cũng được. Nhưng mà chân cô thực sự đã mỏi lắm rồi, mệt lắm rồi. Một chút sức cô cũng không có. Cô vừa xoay người, Lệ Diễn liền lên tiếng. Chờ một chút. Chiếm Tuyết Liên nhìn Lệ Diễn, đám một ảnh xanh cũng nhìn anh. Lệ Diễn nói lỏng nắm đấm, nhìn Chiếm Tuyết Liên một cái. Đại đội trưởng Chiếm đã ra quân lệnh thì tất nhiên không có lý nào lại thu hồi. Nhưng mà bạn học một trường như Về Tình cũng có thể tha được. Trung đoàn trưởng Lệ. Mặt Chiếm Tuyết Liên liền biến sắc, cô ấy không ngờ Lệ Diễn lại nói thay cho một ảnh xanh. Trễ giờ là trễ giờ, sai là sai. Tôi không thể vì, đại đội trưởng Chiếm đừng nóng, tôi không có nói là cô sai. Bạn học một về trễ giờ thì chắc chắn phải bị phạt, nhưng tôi thấy luật lệ cũng phải có tính người. Hay là vậy đi, 20 vòng này tôi sẽ chạy. Thủ trưởng Lệ, trung đoàn trưởng Lệ, Hà Mỹ Tĩnh cùng Chiếm Tuyết Liên đều cả kinh. Một ảnh xanh đứng ở phía kia cũng kinh ngạc nhìn Lệ Diễn. Cô hoàn toàn không thể tin được Lệ Diễn, chẳng những nói giúp cô mà còn đòi chịu phạt thay cô. Trời lại mưa to hơn. Vẻ mặt kiên định của anh xuyên qua màn mưa đập vào mắt một ảnh xanh, thực sự cô không thể nói được cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào. Chỉ cảm thấy cơn đau ở chân dường như trở nên vô cùng nhỏ bé, trước mắt chỉ có gương mặt lạnh lùng của Lệ Diễn trong mưa. Đó là vẻ mặt thường ngày của anh, cô thật ra đã không còn xa lạ. Nhưng anh thay cô chịu phạt, chuyện này đối với Lệ Diễn, mà nói chẳng phải là đi ngược lại nguyên tắc thường ngày của anh hay sao? Mưa vẫn đang rơi, về nguyên tắc Chiếm Tuyết Liên. Lúc này hoàn toàn không để ý tới những học viên ở phía sau. Cô ấy cũng không nghĩ đến một tổng sĩ quan huấn luyện luôn trách nhiệm, lạnh lùng vô tư bình thường hiếm khi nào vô cớ xuất hiện, như Lệ Diễn lại làm như vậy với mình. Trung đoàn trưởng Lệ, căn cứ chúng ta trước kia hình như không có tiền lệ như vậy. Đúng là không có. Nhưng bạn học một là cho tôi tuyển chọn từ trong trường, nói ra thì đồng chí ấy xem như là học sinh của tôi. Tôi là sĩ quan huấn luyện của đồng chí ấy. Học viên phạm lỗi, sĩ quan huấn luyện cũng phải có trách nhiệm. Tôi nhận phạt cũng không có vấn đề. Giọng Lệ Diễn thản nhiên nhưng vẫn mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt. Lệ, sắc mặt Chiếm Tuyết Liên rất khó coi. Lệ Diễn giơ tay không cho cô ấy nói tiếp. Cứ vậy đi. Anh thản nhiên liếc nhìn một ảnh xanh một cái. Cuối cùng ánh nhìn lại ngừng trên mặt cô hơn 2 giây. Nghiêm. Ba nữ binh đứng nghiêm. Anh vẫy tay. Nghỉ. Bây giờ tôi lệnh cho các đồng chí quay về ký túc nghỉ ngơi. Rõ. Quân lệnh này các cô tất nhiên là phải tuân thủ. Ba người cùng nhau giơ tay chào, một ảnh xanh sau đó mới liếc nhìn anh một cái thật sâu, xoay người cùng Hà Mỹ Tĩnh chia ra mỗi người một bên chiều Khưu Ngưng đi về ký túc. Bước chân của cô có hơi chậm. Cô cố gắng chặn mình không được quay đầu, không được nhìn Lệ Diễn. Trong lúc đó, tiếng Lệ Diễn nói chuyện với Chiếm Tuyết Liên vẫn không ngừng vọng tới. Trung đoàn trưởng Lệ, Chiếm Tuyết Liên lúc này đứng đó có chút xấu hổ. Lệ Diễn hiện đang là trung đoàn trưởng trung đoàn số 8, quân khu 39, quân hàm đại tá. Nếu không phải anh chú trọng thực chiến hơn, thì lúc này căn bản đã không thể xuất hiện ở chỗ này. Cấp hàm của anh cao hơn cô ấy, chức vụ cũng lớn hơn. Một thuộc hạ như cô ấy làm sao có thể thực sự đứng đây nhìn Lệ Diễn chịu phạt. Lệ Diễn như hiểu rõ nhìn cô ấy một cái, đại đội trưởng Chiếm có thể ở đây nhìn tôi chạy 20 vòng. Nếu đã nói chịu phạt thì phải chấp hành nghiêm túc. Nói xong, anh xoay người đi về phía thao trường, cứ như thế mà bắt đầu chạy dưới màn mưa. Chiếm Tuyết Liên đã không biết phải nói gì. Từ đằng xa, một ảnh xanh quay đầu nhìn lướt qua, trong đêm đen, bóng dáng Lệ Diễn được cô phóng to vô hạn. Thu hồi tầm mắt, cô chiều Khưu Ngưng về ký túc. Khưu Ngưng nhìn cô một cái, "A xanh, xin lỗi." "Không sao, hôm nay nếu đổi là một người khác thì cô cũng sẽ làm như vậy." Nhưng cô không ngờ, Lệ Diễn lại thật sự ra mặt. Trong khoảnh khắc đó, cô quả thực là kinh ngạc đến ngay cả người. Cô Diệu Khư ngưng, lúc rẽ lại không nén được mà liếc về thao trường một cái. Cái bóng của Lệ Diễn lúc này đã rất nhỏ, trời càng mưa lớn hơn. Môi cô mím lại thành đường thẳng, mưa càng lúc càng lớn, anh sẽ không bị cảm chứ. Lệ Diễn chạy xong 20 vòng thì mưa đã như trút nước. Chiếm Tuyết Liên vốn đã muốn đi nhưng cô ấy lại không thể đi, cứ đứng vậy nhìn Lệ Diễn chạy đến khi xong. Lúc Lệ Diễn chạy xong đi lại, cô ấy đã cầm khăn đến đưa cho anh. Trung đoàn trưởng Lệ. Lệ Diễn tủy lau nước mưa trên mặt, nhưng tuyệt đối không cầm cái khăn trên tay Chiếm Tuyết Liên. Cả người anh đều ướt, nước không ngừng từ trên mũi chảy xuống. Anh chạy 20 vòng trong mưa mà má không hề đỏ, hơi không hề hụt. Anh đứng ở đó cảm giác rất bình thường, đối diện với nét mặt bất an của Chiếm Tuyết Liên. Anh hoàn toàn biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Anh cũng là từ tân binh mà huấn luyện ra cho nên anh biết hôm nay Chiếm Tuyết Liên hoàn toàn không có lỗi. Đại đội trưởng Chiếm, chuyện hôm nay xem như tôi thiên vị đi. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho rõ. Chúng ta đều là quân nhân, quân lệnh quả thực là nặng như núi. Nhưng nếu chúng ta thực sự ra chiến trường, mà lại có chiến sĩ có thể bỏ mặc chiến hữu, chạy trốn một mình thì sao? Chiếm Tuyết Liên không nói gì, Lệ Diễn biết cô ấy quen Hà Khắc. Mà anh cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Chuyện hôm nay, phạt cũng được, không phạt thật ra lại có lý hơn. Tôi biết đồng chí thấy tôi thiên vị, nhưng ít nhất tôi hy vọng lính mà tôi mang theo, không chỉ tố chất quan sự vững vàng mà nhân phẩm cũng phải tốt. Đồng chí nói có đúng không? Đúng. Trung đoàn trưởng Lệ, là tôi nông cạn. Lời này thì không cần. Tôi không nói là đồng chí sai, chỉ là cảm thấy là việc gì cũng có hai mặt của nó. Lúc này trên gương mặt Lệ Diễn vẫn còn đọng nước, gương mặt anh trong đêm lại có vài phần lờ mờ, sĩ quan huấn luyện Chiếm thấy sao? Chiếm Tuyết Liên không biết vì sao đột nhiên lại hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói của Lệ Diễn. Trung đoàn trưởng Lệ, nếu đã thay hai học viên kia chịu phạt, thì tất nhiên là xem như hai đồng chí ấy đã phạt xong. Lệ Diễn đúng là có ý này. Nhìn Chiếm Tuyết Liên, thật ra cô ấy còn lớn hơn anh mấy tuổi. Nếu không phải vì bị thương, cô ấy cũng sẽ không ở lại căn cứ này. Thời gian này đại đội trưởng Chiếm cũng vất vả rồi. Hôm nay mưa to, đại đội trưởng Chiếm cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Rõ. Chiếm Tuyết Liên sau khi giơ tay chào liền đi về ký túc của mình. Lệ Diễn nhìn màn mưa bên ngoài. Chuyện hôm nay, anh có hơi kích động. Anh chợt nhớ lại trước kia anh có thể mặt lạnh vô tình nhìn một ảnh xanh, chạy phủ trang việc giả trước mặt mình. Vậy mà hôm nay nhìn thấy hai chân cô hơi run lại không thể nào thật sự. Để cô chạy 20 vòng, dưới tiết trời như vậy. Số cuộc vẫn không thể quá nhẫn tâm với cô. Nhắm chặt mắt lại, Lệ Diễn nhắc nhở bản thân, chỉ một lần này thôi, không được phá lệ nữa. Khư Ngưng vừa về ký túc liền nằm vật xuống. Cơn đau bụng kinh gần như muốn lấy đi của cô nửa cái mạng. Một ảnh xanh liếc nhìn Hà Mỹ Tĩnh, ra hiệu cho bạn đi lấy chút nước nóng. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Khư Ngưng, cơn đau nơi hai đùi lúc này mới rõ ràng tập kích lên đại não. Cô nhịn không được liền á lên một tiếng. Cậu không sao chứ? Khư Ngưng nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp. A Xanh, hôm nay cậu không cần phải quan tâm đến tớ. Đừng nói vậy. Hà Mỹ Tĩnh mang nước nóng tới, một ảnh xanh cho Khư Ngưng uống chút nước. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn, cô nói, cậu như vậy không ổn. Cả người cậu đều ướt cả rồi. Cậu đi tắm, thay quần áo rồi ngủ một giấc đi. Khư Ngưng lắc đầu, tớ đau, không ngủ nổi. Mỗi lần đau là tớ lại không ngủ được. Khư Ngưng nhìn một ảnh xanh, ánh mắt có chút lo lắng. A Xanh, cậu còn chưa ăn tối nữa, ăn chút gì đi. Không cần đâu. Còn cậu, có đói không? Căng tin lúc này cũng đã hết giờ ăn cơm. Chưa kể Chiếm Tuyết Liên còn nói là không được ăn tối. Cô không chịu phạt nhưng cơm thì không thể ăn. A Xanh, Hà Mỹ Tĩnh lắc đầu, đều tại tớ hại cậu. Nói gì vậy? Một ảnh xanh căn bản không để bụng chuyện này. Tớ tin nếu tớ có chuyện, cậu cũng sẽ không bỏ mặc tớ. Kiếp trước cô sống nhiều năm vậy nên tuổi tâm lý dù sao cũng lớn hơn bọn Khư Ngưng. Đối với cô mà nói chuyện này không có gì to tát. Được rồi. Cậu nghĩ đi. Tớ đi vệ sinh. Ừ. Một ảnh xanh đi ra ngoài. Lúc đi qua hành lang, cô lại nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Trên thao trường, Lệ Diễn hình như vẫn đang chạy. Mưa rất lớn nên cô nhìn không được rõ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng vô cùng mơ hồ đang không ngừng chạy. Về phía trước giữa màn mưa chăng khắp lối. Khung cửa sổ ướt nhòe nước mưa khiến khung cảnh bên ngoài nhìn càng mù mịt. Cô giơ ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển theo bóng người kia, từ xa ngắm nhìn bóng dáng ấy nhưng lại sợ người ta nhìn thấy nên nhanh chóng buông tay. Lệ Diễn, tôi đảm bảo, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Hôm sau, thời tiết vẫn rất xấu. bên ngoài vẫn còn mưa, thậm chí còn có vẻ sẽ lớn hơn cả hôm qua. Kế hoạch tập huấn bên ngoài phải đổi thành tập bát kích trong nhà. Khưu Ngưng nghỉ ngơi một ngày cũng đã ổn hơn nhiều. Các chiến sĩ đều đang tập luyện, Chiếm Tuyết Liên ở bên cạnh nhìn động tác của bọn họ. Lúc nhìn tới Hàm Mỹ Tĩnh đang tập trung với một ảnh xanh, cô ấy lại hơi hơi híp mắt quan sát động tác của hai cô. Kỹ năng chiến đấu của một ảnh xanh rất tốt. Kể từ năm ấy sau khi đánh thua Lệ Diễn, cô đã đặc biệt nỗ lực rèn luyện môn này. Nhìn một hồi, Chiếm Tuyết Liên đột nhiên lên tiếng. Một ảnh xanh, bước ra khỏi hàng. Một ảnh xanh hơi sửng sốt, dừng động tác, nhanh chóng đứng ở phía trước, đi đến trước mặt Chiếm Tuyết Liên giơ tay chào. Báo cáo. Chiếm Tuyết Liên nhìn những người khác, bát kích cũng có kỹ xảo. Không phải cứ động tác đẹp là được, cũng không phải chỉ cần mạnh là được. Xoay người, cô ấy nhìn một ảnh xanh, vẻ mặt khó thể hiểu được. Đồng chí, đánh với tôi. Một ảnh xanh thẳng người, rõ. Chiếm Tuyết Liên cử động tứ chi, một ảnh xanh cũng vào tư thế chuẩn bị tiếp chiêu. Sau đó hai người liền bắt đầu. Sức mạnh của Chiếm Tuyết Liên không hề nhỏ, nhưng một ảnh xanh đã từng đánh với Lệ Diễn nên tất nhiên cũng sẽ không sợ cô ấy. Nhưng có thể làm sĩ quan huấn luyện chứng tỏ năng lực của Chiếm Tuyết Liên, tất nhiên không phải hạng xoàng. Một ảnh xanh không dám khinh địch, lấy toàn lực ra đối phó. Trên đùi Chiếm Tuyết Liên có vết thương cũ, cô biết, cho nên lúc cô đá ngang qua một cú liền khiến Chiếm Tuyết Liên ngã xuống đất. Điều này khiến cô hơi sửng sốt. Chiếm Tuyết Liên ở dưới đất không động đậy, một bàn tay ôm chân, nhìn rất đau đớn. Một ảnh xanh nhìn dáng vẻ của cô ấy liền không nghĩ ngợi, mà tiến lên kéo Chiếm Tuyết Liên dậy, nhưng đúng lúc này, Chiếm Tuyết Liên lại dùng một chân khác đá một cú đá ngang vào một ảnh xanh. Một ảnh xanh không đề phòng nên bị cô ấy đá ngã. Chiếm Tuyết Liên như một con cá chép nhảy bật lên, nhìn một ảnh xanh té xuống đất, vẻ mặt không chút cảm xúc. Đã thấy chưa? Bát kích không phải chỉ đánh là được. Một ảnh xanh trúng một cước vào bụng, cước đó Chiếm Tuyết Liên đá rất mạnh. Cô lại không dám nằm dưới đất thêm nên cũng như cá chép nhảy bật lên lại. Giơ tay chào Chiếm Tuyết Liên rồi quay lại vị trí của mình. Khưu Ngưng lúc thấy một ảnh xanh ngã đã muốn tiến lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Huấn luyện tài tiếp tục, lần này đổi người, một ảnh xanh tập trung với Khưu Ngưng. Lúc xuất quyền lại hướng tới trước một chút, cô bạn nói rất khẽ. A xanh, cậu không sao chứ? Một ảnh xanh lắc đầu, nhìn Chiếm Tuyết Liên ở phía trên rồi lại ra quyền với Khưu Ngưng. A xanh, không phải là cô ấy vì chuyện ngày hôm qua mà đánh cậu chứ? Khưu Ngưng hôm nay vẫn còn đau bụng, cơn đau rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể ráng nhịn. Không có đâu. Cô biết Chiếm Tuyết Liên không phải là người như vậy. Cũng không biết hôm qua Lệ Diễn có làm gì hay nói gì không. Mà không đúng. Cô phải tin Lệ Diễn chứ. Anh so với cô còn biết kiềm chế hơn. Khưu Ngưng làm vẻ mặt không cho là đúng. Một ảnh xanh nhìn dáng vẻ này của bạn quả thật là có chút bất đắc dĩ. Người biết thì cho rằng cậu ấy đến đây làm lính. Còn người không biết chắc sẽ nghĩ cậu ấy tới để soi mói, đâm chọc quá. Huấn luyện bắt kích buổi sáng kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi một lát. Chiếm Tuyết Liên và Thành Lập Tân lúc này đều đã đi hết. Một ảnh xanh nhìn gương mắt có hơi tái của Khưu Ngưng. Thật khổ cho cậu ấy đang đau bụng mà vẫn phải kiên trì như thế. Chiều bạn sang bên, cô cất giọng rất nhẹ. Cậu hay bị vậy không hay là tới đây rồi mới bị? Khưu Ngưng biết cô đang nói cái gì nhưng lại không trả lời mà lùi ra sau một bước, nhìn một ảnh xanh từ trên xuống dưới. Vậy cậu từ trước giờ vẫn vậy hay là tới đây rồi mới vậy? Một ảnh xanh nghe hiểu ý của bạn mình, đột nhiên mỉm cười. Cô nghiêng đầu, sắp xếp lại lời nói một chút. Tớ không phải giỏi chịu đựng như cậu nghĩ đâu. Tớ cũng có những chuyện không thể nhịn được. Nhưng nếu tớ đã tới đây thì tớ biết tớ phải làm gì, mục tiêu của tớ là gì. Cho nên, sau đó không cần nói, Khưu Ngưng cũng có thể hiểu được. Ngốc, hình như người vào bộ đội rồi đều bị bệnh này. Một ảnh xanh nhìn cô, vô cùng khó hiểu. Cậu không thế à? Nếu cậu đã không thích chỗ này như vậy thì vì sao còn muốn đến đây? Có thể qua được vòng tuyển chọn binh chủng đặc biệt đã chứng tỏ thực lực của cậu ấy. Có thực lực như vậy thì cần gì phải lúc nào cũng thể hiện. Như là một người tới để đâm thọc khiến sĩ quan huấn luyện phải nói như vậy. Khưu Ngưng mím môi lại thành một đường thẳng, ngồi dưới hành lang, nhìn màn mưa bên ngoài. Trời mưa rất lớn, cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mẹ tớ là một quân nhân. Lời Khưu Ngưng khiến một ảnh xanh nhìn về phía cô ấy, nhưng Khưu Ngưng vẫn chỉ nhìn ra màn mưa bên ngoài. Mẹ tớ là một quân nhân. Bà ấy cũng thuộc binh chủng đặc biệt. Sau này vì bị thương mà xuất ngũ. Lúc trở về, bà ấy đi theo ngành cảnh sát. Khi đó bà ấy còn rất trẻ, được người ta giới thiệu mới quen với ba tớ. Khưu Ngưng nói tới đây thì khóe miệng cong lên thành một nụ cười chế nhạo. Ba tớ là dân kinh doanh. Mà dân kinh doanh thì cậu biết rồi đó. mẹ tớ là cảnh sát, công việc rất nhiều, ba tớ là dân kinh doanh cũng việc bù đầu. Sau này ba tớ nại, người đó còn xin cho ba tớ một thằng con trai. Khưu Ngưng nói tới đây thì nhổ một ngụm, tớ với mẹ đều không biết chuyện này. Đến lúc biết thì thằng bé đó đã tốt nghiệp tiểu học. Ba tớ lúc đó thay đổi kế hoạch muốn nhận nó về để kế thừa gia nghiệp. Một ảnh xanh hơi sửng sốt, không nghĩ là lại còn có bước ngoặt như vậy. Vì, đừng hòng, tớ không đồng ý, vì mẹ nên tớ mới cãi nhau với ba. Ông ấy nói tớ là con gái, không có tiền đồ. Sau này ông ấy có gia nghiệp cũng muốn để lại cho thằng em tớ hưởng. Cho nên tớ mới bỏ đi. Tớ phải chứng minh cho ông ấy thấy, tớ có khả năng làm việc lớn. Cậu vào binh chủng đặc biệt là để chứng tỏ cho ba cậu thấy. Chứ gì nữa? Vậy, em trai cậu bây giờ đang ở nhà cậu à? Nhận con nhân tình về nhà nuôi á, kiểu gì vậy trời? Đúng đó, buồn cười lắm đúng không? Khương Ngưng nói nhẹ như bẩn nhưng một ảnh xanh, vẫn có thể cảm giác được nỗi khổ tâm của cô ấy. Cô giơ tay lên, đặt trên vai Khương Ngưng. Khương Ngưng không đẩy tay cô ra, vẻ mặt rất lạnh, lúc mẹ biết chuyện đã cãi nhau một trận với ba. Kết quả cậu có biết ba tớ nói gì không? Ông ấy nói mẹ tớ quá mạnh mẽ, nói mẹ tớ là người hiếu thắng. Nói bà ấy không có một chút dịu dàng, mềm mỏng của phụ nữ. Tớ khinh. Vẻ mặt cô lại nhún vài phần phẫn nộ, cảm xúc đó, một ảnh xanh có thể hiểu. Lúc đó là ai đã theo đuổi mẹ tớ, nói bà ấy mạnh mẽ, ông ấy thích kiểu phụ nữ độc lập như vậy, có thể khiến ông ấy có thể an tâm dốc sức lo sự nghiệp. Là ai đã nói phụ nữ giỏi giang không thua gì đàn ông, như mẹ tớ đối với ông ấy là tốt nhất. Đàn ông, Một ảnh xanh hơi cau mày, muốn nói không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Nhưng bây giờ tuổi của cô còn nhỏ, dường như không có lập trường để nói câu này. Vậy sau đó thì sao? Ý của tớ là mẹ cậu cứ để thế mà nhìn à. Phụ nữ đã từng làm lính sẽ không thể chịu đựng được như vậy. Mẹ tớ đúng là một người rất mạnh mẽ. Ba tớ làm chuyện như vậy khiến bà rất khó chịu. Sau khi qua hòa giải, bà ấy vẫn kiên quyết muốn ly hôn. Ba tớ cũng đồng ý. Sau đó họ lập tức ly hôn. Sau khi ly hôn, tớ vốn là về ở với mẹ. Khi ấy tớ còn nhỏ, mới lên cấp 2. Tớ không muốn về với ba, lại càng không muốn nhìn thấy thằng em đó. Nhưng sau này, trong một lần mẹ đi làm nhiệm vụ vì bắt kẻ bắt cóc mà hy sinh, cô lúc này hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai Khưu Ngưng. Xin lỗi cậu. Cậu ngốc à? Cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi? Có xin lỗi cũng phải là cả đàn ông đốn mặt đó. Khưu Ngưng nghiêng đầu qua, không chút lịch sự khinh thường ba mình. Cô ấy nhìn màn mưa bên ngoài. Lúc mẹ tớ hy sinh, tớ mới vừa lên trung học. Bởi vì đang tuổi vị thành niên nên quyền giám hộ lại rơi vào tay ba tớ. Tớ vốn không thèm tài sản nhà họ. Nhưng vì không muốn mụ đàn bà kia đắc ý, không muốn ba tớ thật sự giao tài sản lại cho thằng em kia, nên tớ mới nói với ông ấy, tớ nhất định sẽ trở nên giỏi giang để chứng tỏ cho ông ấy xem. Nếu tớ làm được, vậy ba tớ sẽ phải vô điều kiện giao toàn bộ tài sản cho tớ. Không được cho thằng em tớ. Một ảnh xanh nhìn Khưu Ngưng, mấp máy môi tính nói gì đó rồi lại đút trở lại. Khưu Ngưng xoay mặt đi thì vừa khéo nhìn thấy vẻ mặt cô. Vẻ mặt cậu là sao vậy? Làm gì vậy? Cậu không tin tớ có thể làm được à? Không phải. Cô ấy có thể vượt qua tuyển chọn đã chứng tỏ được năng lực của cô ấy. Nhưng cô nàng này đúng là có hơi thiếu lý trí. Cái giỏi giang mà cậu nói là vì ba cậu nói mà cậu mới đi làm lính à? Ông ấy nói nếu tớ không thể làm được chuyện mà mẹ năm ấy có thể làm thì sau này, đừng nhắc đến nữa. Còn nói là nếu muốn làm lính thì phải làm người lính tốt nhất, xuất sắc nhất. Cậu đúng thật là, một ảnh xanh kiếp trước sống cũng được tương đối nhiều năm. Những chuyện khác cô không dám nói, nhưng có một số việc chỉ cần liên kết, sâu chuỗi lại thì thật ra lại rất dễ hiểu. Cậu có gì thì cứ nói đi. Tớ ghét nhất là người trước mặt mình mà cứ ấp a ấp úng. Một ảnh xanh không biết phải nói thế nào, qua lời Khưu Ngưng mới nói. Đã cho thấy tính cách của mẹ cậu ấy. Một người thẳng thắn như vậy thì làm sao lại có thể lấy một người quanh co lừa dối như thế? Cậu có bao giờ nghĩ vì sao ba cậu lại muốn cậu làm lính không? Vì sao? Tớ hỏi cậu, cậu nói cậu muốn kế thừa công ty của ba cậu. Vậy cậu có từng học kinh doanh chưa? Cậu có thể quản lý được không? Cậu có biết mở một công ty cần phải có kiến thức gì, nắm giữ năng lực gì không? Tớ, cậu không biết gì đã chạy đi làm lính, còn chấp nhận yêu cầu trở thành lính đặc chủng của ba cậu. Cậu có biết là đợi đến khi kết thúc binh dịch ở binh chủng đặc biệt trở về, thì em trai cậu cũng đã lớn. Ba cậu sẽ không nỡ để nó đi lính đâu. Ông ta sẽ cho nó đi học kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, để sau này nó có thể dễ dàng nắm giữ công ty. Còn cậu thì, tớ, Khương Ngân đứng bật dậy, khuôn mặt tức tối. Một ảnh xanh nhìn hai bên rồi giữ chặt cổ tay bạn, cậu tỉnh táo chút đi. Sao tớ lại ngu như vậy chứ? Khương Ngân lúc này tức muốn chết, đánh thật mạnh vào đầu mình, trông vô cùng chán nản. Chán vẻ này của cô ấy khiến một ảnh xanh không thể nào mà nói tiếp được. Làm lính đặc biệt vô cùng nguy hiểm. Nếu thực sự đi vào con đường này, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh tính mạng. Cô không muốn hướng người khác nghĩ đến chỗ tăm tối, nhưng Khưu Ngưng rõ ràng là không biết. Ba của cậu ấy có lẽ còn tiềm ẩn sát ý đối với cậu ấy. Cũng có thể không có, là do cô nghĩ nhiều. Nhưng sự thật là không có người cha nào lại thích con mình đi làm những việc nguy hiểm như vậy. Cho dù cô không phải con gái ruột của một quý hòa, mà lúc cô muốn đi con đường này, ông còn rất đau lòng, bối rối, cũng từng thử ngăn cản nhưng không được. Ba Khưu Ngưng rõ ràng là không hề có ý tốt. Nhưng cho dù như vậy, một ảnh xanh cũng không thể nào mà nói ra được. Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của cô, cho dù có gần với sự thật thế nào thì vẫn rất tổn thương người khác. Chưa kể nhìn dáng vẻ của Khưu Ngưng mà xem, chỉ mới nói như vậy thôi mà đã khiến cô ấy bị đả kích đến vậy rồi. Tớ mặc kệ. Khưu Ngưng lại nổi chứng, tớ phải về hỏi cho rõ ràng. Cậu xem cậu đi, lại kích động nữa rồi. Một ảnh xanh giữ chặt tay bạn, nhìn dáng vẻ của Khưu Ngưng. Cậu có biết bây giờ cậu về thì sẽ phải đối mặt với cái gì không? Em trai cậu bây giờ mấy tuổi rồi? Mấy năm trước vào tiểu học thì giờ cũng phải lên trung học rồi, đúng không? Đang học cấp 3, sắp vào đại học. Giọng Khưu Ngưng nghe thật trớ trêu, không phải như cậu nói đó sao? Đến lúc tớ phục binh trở về thì nó cũng vừa hay tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó đương nhiên sẽ tiếp nhận gia nghiệp. Thật là, một ảnh xanh chưa từng trải qua chuyện như vậy nên không thể nào an ủi. Nhưng nếu Khưu Ngưng vì kích động mà rời khỏi căn cứ thì rõ ràng là vô cùng không ổn. Khưu Ngưng, đừng kích động, bây giờ cậu có về cũng không làm được việc gì. Một ảnh xanh thật sự lo Khưu Ngưng sẽ kích động bỏ chạy ra ngoài. Khưu Ngưng đứng đó, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc trước chưa nghe một ảnh xanh phân tích còn may. Chờ phân tích ra cô lại không thể nào mà ở lại thêm được. Khưu Ngưng cắn răng, hai tay nắm chặt, lao vào trong màn mưa. Một ảnh xanh lập tức kéo cô ấy lại. Động tác hơi mạnh nên động phải chỗ vừa bị chiếm tuyết liên đá. Cô ối một tiếng khiến Khưu Ngưng lập tức dừng bước, xoay người qua nhìn cô. Cậu không sao chứ? Không có gì nhiều đâu, hơi đau bụng thôi. Cô tay ôm bụng, ra hiệu Khưu Ngưng dìu mình, cậu đưa tớ về ký túc nghỉ đi. Tớ khó chịu quá. Cô không đau đến mức đó, so với những tổn thương nghiêm trọng mà các cô đã chịu thì cơn đau này chẳng nhằm nhò gì. Cô chỉ là không muốn Khưu Ngưng nhất thời kích động mà rời khỏi đây. Đúng là Khưu Ngưng mặc dù hay soi mói, có lúc lại tỏ ra bất cần nhưng cô biết trong lòng cô ấy vẫn rất muốn ở lại. Bằng không cô ấy sẽ không liều mạng như vậy. Nếu không thật sự muốn ở lại thì cần gì phải chuyện gì cũng muốn dẫn đầu. Bị cô cản như vậy, ý muốn trở về của Khưu Ngưng quả nhiên liền bị áp xuống. Một ảnh xanh được Khưu Ngưng đưa về ký túc, thật ra vết thương của cô cũng không nghiêm trọng, nhưng Khưu Ngưng vẫn rất lo lắng. Đưa một ảnh xanh tới cửa ký túc. Cô ấy nói muốn tới phòng y tế lấy thuốc cho một ảnh xanh. Một ảnh xanh muốn từ chối nhưng cô ấy đã chạy mất. Cô lắc đầu cười, Khương Ngưng thật ra cũng rất tốt. Ở bên cạnh người tính tình thẳng thắn, bộc trực như vậy sẽ không bị mệt. Chờ chỉ hy vọng ba cậu ấy vẫn còn nghĩ đến tình cha con, bằng đến lúc cậu ấy đi rồi thì hỏng bét. Vào phòng, cô quay về ngồi lên giường. Lúc này đôi mắt sắc bén của một ảnh xanh liền phát hiện ra chăn của mình hình như đã bị ai đó động vào. Cô nhẹ nhàng vươn tay nhấc một góc chăn lên, bên trong là một lọ cao. Vỏ lọ cao này cô rất quen, bởi vì trước đó cô đã nhìn thấy nó hai lần. Cầm lọ cao kia lên, một ảnh xanh đột nhiên hiểu ra lúc trước là ai đã đưa cho cô. Anh đã nhìn thấy cô bị chiếm tuyết liên đá sao? Bởi vì thấy nên mới đem thuốc tới cho mình. Hà Mỹ Tịnh lúc này không biết đã chạy đi đâu, nếu không có thể hỏi cậu ấy một chút. Đưa mắt nhìn những người khác trong phòng, cô thật sự không biết anh đã dùng cách gì để đem nó tới đây. Lúc này trong phòng còn có những người khác mà, anh đúng là giỏi thật. Không biết là nghĩ đến cái gì mà cô vội vàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Trên thao trường, mưa rất lớn. Mưa khiến cô không thể nhìn ra được tòa nhà chỉ huy ở phía đối diện, chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ. Cô đột nhiên cầm chặt chai thuốc mà mỉm cười. Lần sau nhất định phải hỏi anh, có phải ngay từ đầu đã thích vẻ đẹp của cô? Nói không chừng lần trước cố ý phạt cô chạy 10 vòng thao trường. Cũng là muốn gây sự chú ý với cô. Nếu đúng là như vậy thì lệ diễn, anh đúng là một tên trong nóng ngoài lạnh. Thời gian từ tháng 10 đến cuối tháng 12, cuộc sống nơi căn cứ trôi qua yên bình và phong phú. Ngày nào cũng huấn luyện đủ thứ. để trở thành một chiến sĩ dự bị của binh chủng đặc biệt, ngoài leo trèo, bơi lặn, nhảy dù, bắn súng còn phải chuẩn bị tất cả các kỹ năng. Còn phải học rất nhiều thứ khác. Tháng 12, căn cứ chuẩn bị cho đợt sát hạch đầu tiên của quý. Thời gian 3 tháng qua, ngoài hai người đã rút lui lúc đầu thì không có ai chủ động rời đi nữa. Nhưng sát hạch lần này không chỉ bằng thực lực là đủ. Nếu không thể qua được sát hạch thì sẽ bị loại. Một ảnh xanh bình thường đã rất cố gắng nhưng ít nhiều cũng bị lây chút căng thẳng. Nếu không thể thông qua kỳ sát hạch quý đầu tiên thì cô đúng là có lỗi với những cố gắng của bản thân. Sát hạch lần này tiến hành trên rất nhiều phương diện, từ thế năng đến năng lực, đến khảo sát toàn diện thường ngày. Một ảnh xanh còn bình thường chứ Hà Mỹ Tĩnh lại tương đối lo lắng. Năng lực của mình thế nào cô ấy hiểu rất rõ. Mặc dù hiện nay thành tích cũng tạm được, nhưng vẫn không thể 100% nói chắc rằng mình có thể vượt qua. Trái lại về phần Khưu Ngưng, một ảnh xanh nghĩ đến chuyện cậu ấy đã trải qua trước kia, thì lại mong cô ấy không qua có như vậy mới có thể về được. Nhưng nhìn Khưu Ngưng thực sự nỗ lực trên sân huấn luyện, một ảnh xanh biết lần trước mình đã đoán đúng. Khưu Ngưng vẫn có cảm tình với quân đội, cô ấy cũng không muốn đi. Không khí trong ký túc đang vô cùng khẩn trương. Kỳ sát hạch cuối cùng cũng tới, may mắn là một ảnh xanh, Hà Mỹ Tĩnh, Khưu Ngưng đều cùng nhau vượt qua sát hạch. Sau khi sát hạch kết thúc, căn phòng ký túc 20 mấy người cũng chỉ còn lại 18 người. Mới kỳ sát hạch đầu tiên đã đánh rất nhiều người như thế, sau này vẫn còn 3 kỳ sát hạch nữa, chắc chắn mỗi lần mỗi khó. Nhìn những chiếc giường trống, một ảnh xanh càng thêm quyết tâm. Sau đợt 2 đợt tuyết rơi, Tết Dương lịch, Tết âm lịch cũng kéo nhau tới, căn cứ cho phép được nghỉ 2 ngày. Một ngày giao thừa, một ngày mùng 1 Tết. Quân khu cũng mở băng thông cho các chiến sĩ được gọi điện về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, một ảnh xanh không về nhà ăn Tết. Cô cùng một Quý Hòa, mặc dù không phải cha con ruột thịt nhưng tình cảm còn hơn cả cha con ruột. Kiếp trước cho dù cô không có tiền, cũng chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ nhoi nhưng năm nào tới Tết cô cũng về nhà. Ba, lúc điện thoại được nhấc lên, một ảnh xanh không giấu được mà có chút nghẹn ngào. Không muốn một Quý Hòa cũng bị lây cảm xúc của mình, cô nhanh chóng đi vào vấn đề, nói mình ở căn cứ mọi thứ đều tốt. Vào bộ đội phải cam kết giữ bí mật cho nên, cô không thể nói gì nhiều ngoài việc nói mình tất cả đều ổn. Một Quý Hòa nhận được cuộc gọi của cô thì rất vui, nếu không bị hạn chế thời gian e là ông hận không thể nói chuyện mãi. Với một ảnh xanh, cướp máy, một ảnh xanh ra khỏi phòng thông tin. Mắt cô lúc này vẫn còn hơi hoe đỏ, giao thừa, bên ngoài vẫn còn có rất nhiều chiến sĩ đang xếp hàng chờ đến lượt gọi điện về nhà. Cô hít mũi, vòng qua đội ngũ kia mà đi về ký túc. Nhưng mới đi một bước, cô đã dừng lại, đổi hướng đi về phía tòa nhà chỉ huy. Kể từ lần trước Lệ Diễn thay cô chịu phạt chạy 20 vòng, ngoài lọ thuốc cao khiến cô còn có thể cảm nhận một chút sự quan tâm của anh, thì những lúc còn lại lần nào gặp anh, bên cạnh anh cũng có người khác. Nhưng phần lớn thời gian bọn cô đều không nhìn thấy Lệ Diễn. Cô không biết anh đang làm gì, đang ở đâu. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm anh. Nhưng hôm nay là giao thừa, cô đột nhiên thấy hơi nhớ anh. Không biết anh có ở căn cứ, hay là đã về nhà ăn Tết. Một ảnh xanh đứng ở đó hơi do dự không biết có muốn gặp Lệ Diễn hay không. Lỡ như anh không có ở đây thì sao? Nhưng không đợi cô đi tìm Lệ Diễn, Hà Mỹ Tĩnh đã chạy tới tìm cô. A xanh, mau qua đây. Qua lẹ đi. Sao vậy? Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, sao Hà Mỹ Tĩnh lại không đi nghỉ? Tớ vừa mới nghe được là hôm nay căng tin thêm món. Tớ biết, hôm qua nói rồi mà. Hôm nay thêm món, sủi cảo. Sủi cảo. Cũng đúng, Tết là phải ăn sủi cảo rồi. Ừ, chính là sủi cảo. Hà Mỹ Tĩnh chớp chớp mắt nhìn một ảnh xanh, đi thôi. Đi đâu? Giúp việc. Hà Mỹ Tĩnh dẫn một ảnh xanh đi về phía căng tin. Hôm nay căng tin rất náo nhiệt, vừa nãy tớ còn nhìn thấy sư trưởng Lữ. Một ảnh xanh vẫn chưa hiểu vì sao Hà Mỹ Tĩnh lại hưng phấn như vậy, nhưng vẫn đi theo bạn đến căng tin. Sư trưởng Lữ. Đúng vậy. Sư trưởng Lữ nói hôm nay mọi người thi gói sủi cảo, người thắng sẽ có quà. Thi. Cậu tham gia không? Cậu không tham gia à? Hà Mỹ Tĩnh nhìn cô một cái, mặc dù ở nhà tớ cũng rất ít làm việc nhà, nhưng dù sao cũng giỏi hơn đám nam binh kia. Một ảnh xanh có thể gói sủi cảo, nhưng mà thi là sao? Quà gì vậy? Không nói. Nhưng nếu là sư trưởng Lữ nói thì nhất định phải là quà to. Hà Mỹ Tĩnh rất hưng phấn, đến đây hơn 4 tháng, ngày nào cũng chỉ biết có huấn luyện, cảm giác mình cũng sắp thành máy đến nơi rồi. Vất vả lắm mới có dịp thư giãn, sao cô ấy có thể không hưng phấn cho được? Cậu cũng giỏi thật. Không biết quà là gì đã biết là quà nhất định rất to. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng một ảnh xanh vẫn không muốn làm Hà Mỹ Tĩnh mất hứng. Lâu nay Hà Mỹ Tĩnh cũng đã áp lực nhiều rồi. Hai người một trước một sau đi vào căng tin, bên trong đã rất náo nhiệt. Mấy cái bàn ăn cơm thường ngày được các chiến sĩ ghép hai cái thành một. Mỗi bàn đều đang bị vây kín mít, các chiến hữu ban cấp trưởng từ phía sau căng tin phụ trách mang các nguyên liệu cần dùng, cho gói sủi cảo lên đặt trên bàn. Một ảnh xanh liếc mắt một cái liền không thể rời mắt khỏi nơi nào đó. Lữ Thiên Minh đang đứng cùng Lệ Diễn, hai người không biết đang nói gì. Trên gương mặt Lữ Thiên Thiên là ý cười cởi mở, còn Lệ Diễn thường ngày luôn nghiêm túc lúc này vẻ mặt nhìn cũng rất ôn hòa. Hóa ra anh không về nhà ăn Tết sao? Ngoài hai người đó ra còn có Chiếm Tuyết Liên, Thành Lập Tân và các sĩ quan huấn luyện khác. Sắp Tết nên không khí náo nhiệt hiếm thấy. Một ảnh xanh xa xa quan sát Lệ Diễn, dường như cảm giác được tầm mắt của cô. Lệ Diễn cũng đúng lúc này lại đưa tầm mắt lại, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau giữa không trung, liếc mắt một cái mà đã vạn năm. Một ảnh xanh không phải là một thanh niên văn nghệ. Kiếp trước mặc dù theo nghiệp diễn, nhưng trong xương cốt thực sự không có nhiều tế bào văn nghệ. Lúc này nhìn ánh mắt Lệ Diễn, một ảnh xanh lần đầu tiên phát hiện dù đang trong huấn luyện khắc nghiệt, nhưng cô vẫn không hề quên Lệ Diễn dù chỉ một khắc. Nhịp tim phút chốc lại rơi mất một nhịp. Số người đến căng tin cũng không đông lắm. Bởi vì đã sàng lọc trước đó, nên số chiến sĩ qua được tuyển chọn chỉ còn lại chưa đến 2/3. Nhưng nhân viên thì lại tương đối nhiều. Lữ Thiên Minh phổ biến một số quy tắc. Một cái bàn vừa khéo đủ cho 10 người đứng. Lấy 10 người làm một tổ. Tổ nào gói nhanh mà đẹp thì tổ đó thắng. Đây không phải là thi cá nhân mà là thi tập thể. Khưu Ngưng cũng đến giúp vui nhưng mới gói được hai cái đã bị một ảnh xanh, không cho phép động tay vào nữa. Cô nàng này nhìn đã biết là một đại tiểu thư, khả năng động tay cực kỳ kém. Gói bánh không thủng thì cũng lép kẹp. Cậu đừng có ngáng chân tụi tớ. Một ảnh xanh thấy cô nàng vẫn còn muốn gói bánh liền vội vã can ngăn. Thật đó, cậu mà còn gói nữa thì chẳng những không giúp được gì mà còn làm tụi tớ bị đội sổ đó. Cậu đừng có coi thường người ta chứ. Khưu Ngưng tương đối không phục, sao tớ lại ngáng chân các cậu được. Cậu xem này, mặc dù không có được căng tròn, nhưng bên trong ít nhất cũng có nhân đúng không? Còn cái này, mặc dù bị thủng chút xíu nhưng dù sao cũng phải cho vô nồi. Cậu cũng phải cắn nó ra, không phải sao? Khưu Ngưng, cậu đúng là làm tớ cười chết mất. Hà Mỹ Tĩnh là người Đông Bắc, chỗ cô đến Tết là lại gói sủi cảo. Vì vậy những cái khác không nói, riêng công phu gói sủi cảo của cô nàng thì đúng là không tệ. Cậu nhìn sủi cảo của cậu đi, rồi nhìn lại cái của tớ gói nữa. Mà thôi đừng so với tớ, so với A Xanh cậu còn thua xa. Các cậu cứ khinh thường tớ thôi, tớ không động tay là được chứ gì. Khưu Ngưng xì một tiếng, nhìn bọn họ động thủ thì lại có chút ngứa tay. Thôi bỏ đi, tớ không làm các cậu thêm loạn nữa. Tớ đi thăm dò tình hình đây. Một ảnh xanh nhìn bóng dáng Khưu Ngưng, động tác trên tay vẫn không ngừng, trong lòng thật ra có chút lo lắng. Khưu Ngưng thích môi trường quân đội, có thể là do mẹ của cậu ấy, cũng có thể là sau khi cậu ấy đến, qua trải nghiệm của bản thân mới từ từ thích chỗ này. Mà cho dù là thế nào thì sau khi xuất ngũ về nhà, thì nói không chừng cái nhà đó đã không còn chỗ cho cậu ấy. A Diễn, cậu xem, tổ của cô bé này cũng được lắm này. Gói vừa nhanh vừa đẹp. Lữ Thiên Minh dẫn mấy người nhóm Lệ Diễn đi một vòng quanh căng tin, lúc này vừa đi tới bàn của nhóm một ảnh xanh. Lệ Diễn quét mắt nhìn đám sủi cảo trước mặt một ảnh xanh, đôi môi mỏng hơi cong lên, đúng là không tệ. Thủ trưởng, Hà Mỹ Tĩnh liền chớp thời cơ hiếm có hôm nay, lá gan cũng lớn hơn một chút. Chúng tôi gói vừa nhanh vừa đẹp, nói không chừng phần thưởng hôm nay là của chúng tôi. Thủ trưởng thử bật mí chút xíu phần thưởng là gì vậy? Đồng chí muốn phần thưởng gì? Lữ Thiên Minh hôm nay thật dễ nói chuyện. Hà Mỹ Tĩnh nhìn mấy sĩ quan huấn luyện ở phía sau hai người, lè lè lưỡi. Nếu có thể, cho bọn tôi được nghỉ 3 ngày. Tôi nghĩ không gì có thể sánh bằng nó đâu ạ. Ha ha ha ha. Lữ Thiên Minh mỉm cười, xoay người liếc Chiếm Tuyết Liên một cái. Đại đội trưởng Chiếm, đồng chí xem, lính của đồng chí tìm tôi tố cáo kìa. Chứng tỏ đồng chí bình thường quá nghiêm khắc với bọn họ rồi. Chiếm Tuyết Liên hôm nay lại hiếm khi không làm mặt lạnh, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn gật đầu đồng ý với Lữ Thiên Minh. Lời của sư trưởng Lữ tôi đã nhớ rõ. Lần sau tôi sẽ tăng thêm khối lượng huấn luyện cho bọn họ. Á, xin sĩ quan huấn luyện Chiếm tha cho. Không cần đâu, sĩ quan huấn luyện Chiếm. Một bàn nữ binh vừa gói sủi cảo vừa kêu rên. Chỉ có mỗi mình một ảnh xanh là vẫn an nhiên gói sủi cảo. Cũng chỉ có mỗi mình cô biết cô đang không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Đôi mắt cô vẫn không nén được mà muốn nhìn Lệ Diễn. Cô muốn hỏi anh, cho dù là thời gian này anh cũng không nghĩ sao? Với địa vị của anh thì cho dù có về nhà ăn Tết cũng không ai nói gì. Huống hồ anh đúng là có thể nghĩ về thăm người thân. Ở đây đông người nên câu hỏi của cô không thể nào nói ra được. Chỉ có thể nhìn mấy người nhóm Lệ Diễn đứng ở bàn cô một hồi rồi lại rời đi. Nữ binh bên này kỹ thuật không tệ nhưng nam binh bên kia cũng không thua kém. Lúc đánh giá cuối cùng lại là tổ bên nam binh đứng nhất. Tổ đó có người rất giỏi, trước kia gia đình có mở quán cơm, chuyên bán sủi cảo. Hà Mỹ Tĩnh thua nhưng cũng không buồn nhiều. Chỗ này chính là như vậy, lĩnh vực nào cũng có nhân tài. Lúc chờ Lữ Thiên Minh công bố phần thưởng, Hà Mỹ Tĩnh thế mà lại không hề thấy hụt hẫng, ngược lại còn cười phá lên. Bởi vì người thắng lại phải lên sân khấu biểu diễn một tiết mục. Cuối cùng, các chiến hữu ban cấp trưởng bắt đầu mang sủi cảo đi hấp. Trong lúc chờ bánh chính thì đội vừa mới thắng kia đã lên sân khấu bắt đầu hát. Hay, hát xong, mọi người cùng vỗ tay. Lữ Thiên Minh lúc này đứng lên, nam binh hát xong rồi chờ đến lượt các nữ chiến sĩ nhé. Có vị anh hùng xuất chúng nào đồng ý lên đây biểu diễn không nào? Không một ai dám lên tiếng. Đột nhiên, Hà Mỹ Tĩnh đẩy một ảnh xanh một cái. Báo cáo thủ trưởng, có cậu ấy. Một ảnh xanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Hà Mỹ Tĩnh đẩy lên. Cô trừng mắt nhìn Hà Mỹ Tĩnh, Hà Mỹ Tĩnh lại nháy mắt với cô. Tớ từng nghe cậu hát rồi, hay lắm luôn. Mau, lên đó thể hiện tài năng đi. Phải để bọn họ biết nữ binh chúng ta lợi hại thế nào. Đúng, đúng, đúng. Tớ cũng tán thành. Khương Ngưng cũng thỉnh thoảng nghe được một ảnh xanh hát vài câu. Cảm thấy giọng cô đúng là rất tốt, giống như là đã từng luyện qua vậy. Một ảnh xanh nhìn hai đồng đội heo chuyên môn hãm hại mình này, khóe mắt lại liếc về phía Lệ Diễn, hình như anh không có chú ý tới bên này. Nghĩ nghĩ một hồi, cô thôi nhăn nhó, thoải mái đứng lên, đi về phía trước. Hôm nay là ngày vui vậy tôi sẽ hát cho mọi người nghe bài Một Ngày Vui. Hay, các chiến sĩ vỗ tay. Một ảnh xanh hít sâu một hơi. Bài hát này thật ra kiếp nô trước cô đã hát rất nhiều lần. Cô vừa cất tiếng hát, những người sành sỏi liền lập tức nhận ra sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Cô không dùng kỹ thuật hát thông thường mà dùng mỹ thanh. Thanh âm như vậy nếu không luyện vài năm thì căn bản là không thể nào có được. Lệ Diễn vốn đang nói chuyện, với người bên cạnh liền đột nhiên xoay qua nhìn cô khi cô vừa cất tiếng hát. Cô nhóc đang mặc thường phục màu xanh đứng đó, cất giọng trong trẻo, cao phút nhưng không hề chói tai, uyển chuyển mà lại hào hùng. Lần đầu tiên anh biết hóa ra một ảnh xanh lại hát hay đến vậy. Nhưng mà sao anh lại thấy hình như mình đã từng nghe giọng hát này ở đâu đó. Bài hát vừa kết thúc dưới sân khấu trào lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hát tiếp, hát tiếp. Một ảnh xanh hát quá hay nên các chiến sĩ đều hô hào rất to. Một ảnh xanh thật cũng không sợ sân khấu. Nghĩ nghĩ một chút ai hát thêm một bài chúc mừng tổ quốc. Lúc một ảnh xanh vừa hát câu đầu tiên, mặt Lệ Diễn Yên đột nhiên biến sắc. Cảnh tượng trước mắt, tiếng hát trước mắt cả người trước mắt nữa, hình như anh đã từng quen biết. Số lần anh gặp một ảnh xanh rất nhiều nhưng chưa lần nào anh thấy một ảnh xanh hát. Vì sao bây giờ anh lại thấy như đã từng thấy cảnh cô hát ở đâu đó? Trong ký ức hình như cũng có một cảnh tương như vậy, một dịp như vậy. Người đứng trên sân khấu vẫn là một anh xanh, nhưng cô không mặc quân trang màu lục, mà là lễ phục màu trắng do đoàn văn công đặc biệt chuẩn bị để biểu diễn. Một anh xanh toàn thân lễ phục màu trắng đứng trên sân khấu, cầm micro trong tay, theo nhạc đem hát bài chúc mừng tổ quốc. Bóng dáng đó với bóng dáng trước mặt trùng khớp với nhau, Lệ Diễn híp mắt, cố gắng nhớ lại xem mình đã thấy cảnh tương này ở đâu. Một ảnh xanh lúc này đã hát xong, cô cúi người chào rồi thoải mái đi xuống. Lúc đi qua Lệ Diễn lại phát hiện anh không hề nhìn mình, thậm chí vẻ mặt lại có chút nghiêm trọng. Anh như thế này là sao? Không thót mình lên sân khấu hát, hãy là thấy cô hát không hay. Hơi cau mày, một ảnh xanh rất nhanh đi về chỗ của mình. Hà Mỹ Tĩnh cùng Khưu Ngưng nháy nháy mắt với cô rồi cùng vỗ tay. Giỏi ấm. A xanh đúng A Bình đen đóng giả ọ tương, thật nhìn ra không nha. Sao cậu hát hay quá vậy? Khưu Ngưng chỉ mới nghe một ảnh xanh ngân nga vài câu, úp nãy cũng chỉ A du theo Hà Mỹ Tĩnh. Không ngờ, một ảnh xanh ai có năng lực như vậy. Không phải cậu đẩy tớ lên đó sao? A xanh, tớ phục cậu rồi đó. Cậu cho tớ biết đi, cậu có cái gì không biết làm không? Nào ngờ một ảnh xanh vô cùng nghiêm túc nhìn Khưu Ngưng, khiêm tốn là cái gì? Có ăn được không? A xanh, cậu xấu quá đấy. Một ảnh xanh nửa đùa nửa thật nói, để tớ nghĩ kỹ rồi nói cho cậu biết nhé. Xì, Khưu Ngưng vỗ vai một ảnh xanh, A xanh à, cậu phải khiêm tốn chút chứ. Khưu Ngưng ôm ngực, Hà Mỹ Tĩnh bật cười. Trên sân khấu rất nhanh có chiến hữu khác đi lên biểu diễn tiết mục khác. đến khi náo nhiệt xong thì sủi cảo cũng chín. Bên ngoài trời đã tối đen, một ảnh xanh ăn sủi cảo, đưa mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô không về nhà ăn Tết. Không biết Mục Quý Hòa bây giờ có phải đang đón giao thừa như mọi khi. Trước kia Mục Quý Hòa nói bọn cô còn nhỏ nên lúc nào cũng bảo bọn cô đi ngủ trước. Mà cô thường là người có thể trụ được lâu nhất. Năm nay cô không ở nhà, không biết ai sẽ ngồi cùng Mục Quý Hòa đến cuối cùng. Đoàn người cùng với Lệ Diễn không ở thao trường lâu, mà nhanh chóng tản ra ai đi đường nấy. Một ảnh xanh vẫn đứng ở trong góc tối, chờ bọn họ đi hết rồi mới từ từ đi về phía ký túc. Lúc đi qua góc rẽ thì cánh tay cô bị người ta kéo lại. Một ảnh xanh giật mình, giơ tay muốn tấn công thì mới phát hiện người đó là Lệ Diễn. Cô thu tay, lùi xuống một bước, giơ tay chào. Chào thủ trưởng. Ăn sủi cảo xong, các chiến hữu lại ra ngoài hát hò. Trời đang rất lạnh, lại đúng ngày Tết nên mọi người ầm ĩ một hồi rồi, cũng tuần tự về ký túc nghỉ ngơi. Một ảnh xanh không sợ lạnh nên không theo Hà Mỹ Tĩnh và Khưu Ngưng về ký túc. Cô đến thao trường chạy hai vòng, cố xua đi cảm giác nhớ nhà. Gió lạnh ùa tới chẳng những không làm cô nguôi ngoa mà ngược lại càng thấy nhớ nhà hơn. Mấy hôm nay thời tiết khá đẹp, trong căn cứ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Cô đang định quay về ký túc thì nhìn thấy Lệ Diễn. Anh vẫn không một mình mà còn có mấy người Lữ Thiên Minh theo bên cạnh. Một ảnh xanh nhìn về phía Lệ Diễn bước chân muốn quay về lại chung ngay tại đó. Không đi tới chào hỏi mà lùi lại hai bước, núp vào một góc. Lúc nãy mình lên sân khấu hát, Lệ Diễn hình như không vui. Cô có hơi giận, vừa rồi cô lên sân khấu hát, Lệ Diễn ngại mặt ảnh nhìn cô. Cho dù vì nguyên nhân gì, cô vẫn có chút không vui. Bạn thân còn biết khen cô, những chiến hữu khác thì vỗ tay hoan hô cô. Còn Lệ Diễn thì cứ trưng cái mặt ảnh ra, cứ như cô đã phạm lỗi gì vậy. Em giận sao? Không có. Một ảnh xanh nói xong câu này mới ý thức được giọng điệu của mình. Hơi nóng mặt, cô quay mặt đi, có chút bực bội vì mình ai để ồ cảm xúc của một cô bé trước mặt Lệ Diễn. Vậy mà Lệ Diễn ngại thực sự không biết cô vì sao ai giận, đang tức cái gì. Thôi bỏ đi, cái tên này có mười mấy năm sau vẫn ngặt một trai thẳng thôi mà. Làm sao có thể hiểu được chút tâm tư này của cô? Tôi vì sao ai không vui ấy hả? Biết tính Lệ Diễn, nếu cô không nói rõ, căn bản anh sẽ không thể hiểu được. Tôi vừa mới lên sân khấu hát, anh không phải đã không vui rồi sao? Lệ Diễn bởi vì lời im lặng của cô chớp mặt một cái. Một anh xanh còn đang đợi anh lời, nhưng anh lại nhớ tới một hình ảnh lướt qua trong đầu trước đó. Đó tuyệt đối không phải là chuyện sau khi anh biết một ảnh xanh, nhưng vì sao anh lại có ấn tượng như vậy? Tay một anh xanh vẫn đang bị anh nắm lấy, cô phút chốc rút tay ra, lùi ra sau một bước. Thủ trưởng Lệ, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nghỉ ngơi. Cổ tay ải bị siết chặt, tay cô ải bị Lệ Diễn nắm ấy. Anh nhìn gương mặt cô trong bóng đêm, trời tối khiến vẻ mặt cô trở nên không rõ ràng. Anh dùng sức nhéo nhẹ ông bàn tay cô một cái. Tôi không có không vui, em hát nghe rất hay. Thật chứ? Một ảnh xanh ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng cũng nhúng chút ý cười. Hay đến mức khiến tôi ngẩn người. Em nói xem. Câu giải thích này miễn cưỡng có thể cho qua. Một ảnh xanh bỏ qua cho anh. Nghĩ lại thì thấy mình cũng có hơi đạo đức giả. Rõ ràng trước kia tính cô cũng đâu như vậy. Cũng không phải kiểu người như thế. Không hiểu sao sau khi xác định quan hệ với Lệ Diễn, thì hình như mỗi lần đối mặt với anh thì ai khác. Thậm chí cô bây giờ cũng không giống cô. Nhưng cảm giác này cũng không tệ. Lệ Diễn đưa tay kéo cô vào ổng, bên ngoài đang rất ảnh, quần áo anh cũng thấm hơi ảnh. Một ảnh xanh nép người vào trong ổng anh, sao anh không về nhà ăn Tết? Lệ Diễn cúi đầu nhìn cô, trời rất tối. Đèn soi địch phía trên căn cứ quét qua đây những vệt sáng mờ mịt. Trong bóng đêm, giọng anh trầm thấp mà gợi cảm, em nói xem vì sao? Một ảnh xanh chỉ thấy lỗ tai mình ngứa ngứa, trong lòng thì cứ như một con nai đang giẫm đạp. Cô nhịn không được liên ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao tôi biết được? Môi ập tức bị chặn lại, hơi ảnh cùng với hơi thở đàn ông xông thẳng vào. Ngay sau đó, đôi môi ấm nóng của anh, người cũng bị anh xoay qua, ưng áp vào vách tường. Hơi thở đàn ông có hơi sâu khiến nụ hôn có vài phần nồng nhiệt. Trong đêm tối, tầm mắt trở nên không rõ ràng. Tất cả các giác cu ưng đều được khuếch đại đến vô hạn. Chìm đắm trong nụ hôn này ngoài một ảnh xanh còn có Lệ Diễn. Cô hôm nay không thể về nhà ăn Tết, đây cũng năm đầu tiên cô ở căn cứ. Cho dù hai người không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, anh vẫn muốn cho cô biết, anh đang ở đây. Chờ đến Úc anh buông ra thì chân một ảnh xanh đã mềm nhũn, nhưng ý cười trong mắt ai càng sâu, cô đưa tay siết chặt thắt lưng anh, cọ má vào trong ngực anh. Lúc này căn cứ rất yên tĩnh, các chiến sĩ vừa mới còn huyên náo chờ đều đã về nghỉ ngơi. Một ảnh xanh nghe nhịp tim của anh mà đột nhiên cảm thấy có một chút hư ảo. Lệ Diễn, hửm, chúc mừng năm mới. Một ác nữa mới sang mùng một, tiếng chuông vẫn còn chưa rung ên, nhưng cô vẫn muốn chúc Tết anh đầu tiên. Lệ Diễn siết chặt cánh tay, đặt ên trán cô một nụ hôn, chúc mừng năm mới. Ban đêm, Lệ Diễn nhìn một ảnh xanh, toàn thân quân lễ phục trắng đứng trên sân khấu bắt đầu hát bài chúc mừng Tổ quốc. Nhưng rất nhanh, anh lại nhận ra đó không phải là quân lễ phục mà là trang phục biểu diễn. Mang trên mình bộ váy đuôi cá dài, một ảnh xanh mất ấp lộng lẫy đứng trên sân khấu. Giọng của cô rất hay, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Ca khúc vừa hết, các chiến sĩ đã rầm rầm vỗ tay hoan hô. Lệ Diễn chớp mắt nhìn một ảnh xanh ở trên sân khấu trước ngực để lộ một mảng lớn. Nhìn thế nào cũng thấy cổ áo bộ lễ phục kia thấp đến mức có phần quá đáng. Nhưng không đợi anh tiến lên, một ảnh xanh đã thay một bộ đồ khác, khung cảnh cũng thay đổi, anh nhìn thấy một ảnh xanh đang đứng ngay trước mặt mình. Hôm nay là mùng 1, căn cứ hôm nay không huấn luyện, ngoại trừ các chiến sĩ đang trực thì giờ này mọi người vẫn đang nghỉ ngơi. Anh lại nghĩ đến giấc mơ lúc trước, cảnh trong mơ rất rõ ràng, cứ như là đã từng xảy ra vậy. Nhưng anh biết trí nhớ của anh không có vấn đề. Anh tuyệt đối không thể nhìn thấy dáng vẻ của một ảnh xanh trong trang phục biểu diễn, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy một ảnh xanh chủ động nói muốn gây họa cho anh. Anh lại càng biết rõ hai năm nay Nhiếp Trạch mặc dù thi thoảng vẫn thả thính một ảnh xanh, nhưng một ảnh xanh luôn ở trong trường nên Nhiếp Trạch muốn ra tay cũng không có cơ hội. Vậy thì tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Trong mơ, một ảnh xanh hình như lớn tuổi hơn hiện tại một chút. Ánh mắt cô còn có chút phần tang thương. Lệ Diễn đứng ở đó, không cách nào mà nghĩ rõ được. Cuối cùng anh chỉ có thể bỏ qua xem nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảnh cuối cùng trong giấc mơ không hiểu vì sao lại giống giấc mơ trước đó của anh. Ấn tượng cuối cùng cũng là sâu sắc nhất chính là tấm bia mộ màu đen kia. Nghĩ đến giấc mơ trước đó, sắc mặt Lệ Diễn phút chốc trầm lại. Một ảnh xanh không biết một bài hát của mình lại mang đến hiệu quả như vậy. Tết xong, cô cùng các bạn trong ký túc lại bắt đầu trở lại huấn luyện. Chiếm Tuyết Liên cũng không bởi vì Tết mà nương tay với bọn cô, nên thế nào là lại theo ý như thế ấy. Một ảnh xanh cong môi cười nhẹ, cô nhẩm đoán thời gian rồi đẩy anh ra, em phải về rồi. Vòng tay Lệ Diễn lại siết chặt, ôm cả người cô vào trong lòng. Cái ôm này anh dùng sức rất mạnh, ôm lấy cô thật chặt. Một ảnh xanh không nói gì, hai người mặc dù ngày nào cũng ở quân khu, ở cùng một nơi nhưng số lần có thể gặp mặt thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều lúc cho dù là gặp cũng phải giả vờ như không quen biết. Lệ Diễn dùng hết sức kiềm chế mà buông tay ra, nhẹ nhàng xoa lên đầu một ảnh xanh, đi đi. Một ảnh xanh hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi lại giơ tay chào, rồi mới xoay người rời đi. Anh nhớ Nhiếp Trạch vẫn luôn theo đuổi cô, cũng nhớ Nhiếp Trạch vì cô mà đến nơi nào đó nhờ vả. Nhiếp Trạch thậm chí còn vì cô mà cãi nhau với gia đình. Một người phụ nữ trong cũng rất bình thường như vậy sao có thể khiến Nhiếp Trạch mất hồn mất vía như thế. Nghĩ đến hai nụ hôn phớt lúc nãy, anh nhìn một ảnh xanh đang ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu. Lúc sắp hôn lên môi cô thì một ảnh xanh mở bừng mắt, cứ như thế nhìn thẳng vào mắt anh. Lệ Diễn ngẩn ra, cảm giác tội lỗi khó hiểu khiến anh nhanh chóng tỉnh lại. Ngồi dậy, Lệ Diễn trong phút chốc không biết mình đang ở đâu. Anh nhìn nơi mình đang ở, đây là phòng làm việc của anh ở căn cứ. Phía trước là nơi làm việc, phía sau là phòng nghỉ, anh đứng dậy đi ra ngoài lấy nước lạnh rửa mặt, lúc này cả người anh mới tỉnh táo lại. Anh đi đến đứng bên cửa sổ, sắc trời nhá nhem. Hai bàn tay anh chống lên khung cửa, nhìn ra ngoài thao trường. Câu vừa rời khỏi miệng, Lệ Diễn đã thấy hơi kinh ngạc, sao anh lại nói với một ảnh xanh như vậy? Anh muốn thu hồi lại câu nói này thì khung cảnh lại thay đổi. Anh đang đứng bên đường, một ảnh xanh đang nhào tới hôn lên môi anh. Nụ hôn của cô rất nhẹ. Môi rất mềm, anh vẫn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì cô đã lui ra, đưa tay chọc chọc vào ngực anh. Anh không phải sợ tôi chuốc họa cho em họ anh sao? Vậy tôi sẽ đổi đối tượng, gây họa cho anh nhé. Cô gái này thở hơi nào cũng nghe mùi rượu, cô hôn anh một lần vẫn không đủ lại nhóm chân lên hôn tiếp cái nữa. Không đợi anh đẩy cô ra, người cô đã mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng anh. Lệ Diễn ôm cô đặt vào trong xe. Má phụ nữ khi say rất đẹp, đỏ đỏ hồng hồng. Mang vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành lại có phần ngây thơ đơn thuần. Ánh đèn trong xe mờ ảo nhưng Lệ Diễn vẫn có thể nhớ rất rõ gương mặt cô. Dường như mỗi lần gặp cô lại có một gương mặt khác vậy. Gương mặt xinh xắn của cô nhờ make up mà nhìn còn đẹp và lộng lẫy hơn. Đôi mắt nhướng lên, cô nhìn anh cười rạng rỡ. Thủ trưởng Lệ ngày nào cũng ở trong doanh trại chắc là chưa từng nếm qua mùi vị phụ nữ nhỉ. Chi bằng, thử với tôi đi được không? Đúng vậy, tôi đã đổi mục tiêu. Không biết thủ trưởng Lệ có cho tôi cơ hội. Lời của một ảnh xanh khiến Lệ Diễn không thể hiểu được, theo tiềm thức mà lên tiếng, sao? Biết Nhiếp Trạch không trông cậy được nên mới đổi mục tiêu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau phòng sát hạch thứ hai, số người trong ký túc còn lại không đến một nữa. Chớp mắt đã thấy mùa hè, kỳ sát hạch thứ ba cũng tới. Lần sát hạch này hoàn toàn khác các lần trước. Một ảnh xanh đứng trên thao trường, nghe quy định sát hạch. Tất cả mọi người ai nấy đều bắt đầu thấy căng thẳng. Một ảnh xanh đứng trên thao trường, nghe Lệ Diễn đang nói trên đài. Người công bố nội dung sát hạch lần này là Lệ Diễn. Gương mặt vô cảm của anh nhìn tân binh ở dưới đài vẻ mặt có pha chút lạnh lẽo. Một ảnh sáng cũng vì những lời anh nói mà căng thẳng chưa từng có. Nội dung sát hạch lần này là diễn tập mô phỏng sự kiện giải cứu con tin. Nữ binh sẽ cùng các chiến sĩ nam ở doanh trại đối diện liên hợp với nhau, theo quân số mà phân tổ. Tổng cộng 24 người một tổ, chiến đấu cùng các chiến sĩ binh chủng đặc biệt đó. Quân đội bồi dưỡng phải từ trong tay họ giải cứu con tin mà họ đã bắt cóc ra. Nếu giải cứu được thì sẽ tính là bọn cô thắng. Nếu binh chủng đặc biệt thắng thì người đầu tiên bị tiêu diệt trong các cô sẽ bị loại. Còn nếu các cô thắng thì những người bị binh chủng đặc biệt tiêu diệt sẽ bị loại. Nếu không muốn bị loại, thì không những phải nghĩ cách để không bị binh chủng đặc biệt tiêu diệt, mà còn phải nghĩ cách cứu được con tin ở trong tay đối phương. Bàn tay để bên người của một ảnh xanh không kiềm chế được mà siết chặt, người bị tiêu diệt sẽ bị đào thải. Đối phương ai còn ạ binh chủng đặc biệt chân chính. Muốn thắng đối phương rất khó. Bọn cô không biết mình sẽ được phân vào tổ nào, chỉ có thể xác định một điều đối phương thực sự những người thuộc binh chủng đặc biệt. Bọn cô không phải ính tác chiến, khả năng thua sẽ rất cao. Diễn tập ngày mai sẽ chính thức bắt đầu, hôm nay bọn cô phải làm tốt vài khâu chuẩn bị. Không chỉ đội phiên được chia theo kiểu rút thăm mà ngay cả đội trưởng cũng được chọn như vậy. Mỗi tổ có 3 ngày, cho đến khi tất cả tân binh đều hoàn thành sát hạch. Một ảnh xanh nhìn kết quả rút thăm. Phía cô may mắn ngoài Hà Mỹ Tĩnh, Khưu Ngưng, các đội viên còn lại đều các bạn cùng phòng ký túc với cô. Còn có cả Cổ Vũ Linh, Kha Lãnh Cầm Út trước ở trường quân đội. Tất Hải Thanh, Lam An Ngọc, Kỷ Bách Yên được chọn từ trong quân đội. Thêm cô và Khưu Ngưng, tất cả 8 đội viên đều người quen cả. Ngoài ra còn có 16 nam chiến sĩ, 24 người ập thành đại đội. Đội trưởng sẽ căn cứ theo kết quả rút thăm mà quyết định. Thời gian sát hạch của đội một ảnh xanh vào 3 ngày sau, là tổ thứ 2 tham gia sát hạch. 3 ngày nay, một ảnh xanh cùng các bạn trong phong và các chiến sĩ cùng chung đội tập luyện thi với nhau, tranh thủ trong 3 ngày này có thể cơ bản phối hợp được với nhau. 3 ngày sau, một anh xanh xem các chiến sĩ tổ đầu tiên tham gia diễn tập, số người bị loại lên gần con số 10. Những người bị loại đều phải cởi mũ đặt ở dưới quốc kỳ. Những người còn lại thì phải tiếp tục. Một ảnh xanh nhìn lá thăm trong tay, không ngờ rằng cô lại rút trúng thăm đội trưởng. Thân là đội trưởng sẽ phải phụ trách triển khai hành động của mọi người. Nghe thì thấy hay nhưng sự thật là nếu số người bị loạt vượt quá một nửa thì đội trưởng cũng sẽ bị loại. Nắm chặt lá thăm trong tay, một ảnh xanh cảm nhận một áp lực rất lớn đè nặng lên vai. Lữ Thiên Minh nhìn Lệ Diễn, tiêu chuẩn của ẩn diễn tập này cho Lệ Diễn nghĩ ra. Quy tắc loại cũng cho anh quyết định. 3 ngày trước đã có rất nhiều người bị loại. Lữ Thiên Minh thật ra cũng hơi đau ầm. Lệ ảo đệ, theo tiêu chuẩn này của cậu thì có phải đã phải hơi nhiều người rồi không? Cứ tiếp tục như vậy, căn cứ có thể còn lại được bao nhiêu người? Là không đến 1/3. Nếu đã là tuyển chọn cho binh chủng đặc biệt, thì tất nhiên là phải chọn ưu tú trong ưu tú, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lệ lão đệ tôi hiểu con người cậu, cái gì cũng tốt chỉ có điều là có lúc nghiêm túc quá. Cậu xem mấy cô bé đó đi. Cậu bảo đại đội trưởng chiếm ngày nào cũng huấn luyện bọn họ như huấn luyện lũ đàn ông, con trai thì thôi đi. Vất vả lắm họ mới trụ được hơn nửa năm. Chờ cậu lại đột nhiên ra chiêu này. Cậu đúng là ác quá mà. Lệ Diễn không nói gì, anh nhìn ra thao trường bên ngoài. Hôm nay một ảnh xanh tham gia diễn tập. Để tránh nghi ngờ, anh không dám nhìn cô. Không biết hôm nay cô rút phải lá thăm nào. Một ảnh xanh cũng không dễ gì rớt được đúng không? Quy tắc không phải chỉ do mỗi mình anh đưa ra. Những chiến sĩ khác được anh bồi dưỡng lúc trước có ai không phải đi con đường như vậy. Anh cũng không tính cho một ảnh xanh đi cửa sau. Hơn nữa anh tin năng lực của một ảnh xanh. Nếu không đạt được mục tiêu thì bị đào thải không phải là chuyện tất nhiên sao. Lần đào tạo người mới này là theo kế hoạch của Lệ Diễn. Anh đã nói như vậy thì Lữ Thiên Minh còn có thể nói gì được. Học tập bắt đầu. Một ảnh xanh là tổ trưởng hành động lần này. Trong căn lều đơn giản vừa tạm thời dựng lên. 23 tổ viên còn lại đều đang nhìn cô. Trong quân đội, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức của quân nhân. Bây giờ một ảnh xanh là đội trưởng, bọn họ phải nghe lệnh của cô. Trước mắt là một sa bàn thật lớn. Trên sa bàn, ngoài bản đồ địa hình của hành động lần này, còn đó tất cả vị trí doanh trận của đối phương. Cũng gần chỗ này mà thôi. Cô nhất định sẽ vượt qua kỳ sát hạch này. Có điều không biết gương mặt thờ ở đó của Lệ Diễn lúc từ miệng chiếm Tuyết Liên, mà biết được một ảnh xanh. Lần này sẽ là đội trưởng thì sẽ có bao nhiêu phần tan vỡ. Đồng chí nói cái gì? Một ảnh xanh là đội trưởng. Mỹ Tĩnh, cậu nói xem, nếu à cậu sẽ làm thế nào? Hà Mỹ Tĩnh theo một ảnh xanh cũng không phải một hai ngày. Cô ấy vẫn thực sự có suy nghĩ của mình. Cứ theo cách của chúng ta trước kia, một nhóm tấn công chính diện, một nhóm đánh nghi binh, một nhóm khác từ phía sau đánh án. Đối phương hiện đang chiếm lĩnh một vị trí tương đối cao trong khu vực diễn tập. Bên trái à núi, phía trước ải à một cái đầm ầy. Bên phải ải à một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng điều cô có thể nghĩ chắc chắn đối phương cũng đã nghĩ đến. E à đối phương sẽ phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Bọn cô căn bản không có cơ hội tới gần. Nếu có thể tránh được thiết bị soi nhiệt hồng ngoài đó thì tốt rồi. Khưu Ngưng nói thầm một câu. Không chỉ cô, các đội viên khác cũng đều có suy nghĩ này. Một ảnh xanh như được nhắc nhở. Úc này ải nhớ ra một chuyện. Kiếp trước cô từng xem một bộ phim, trong phim diễn viên đã nghĩ ra một cách để tránh bị máy soi nhiệt hồng ngoại phát hiện. Nhưng ý tưởng vừa nãy ra đã bị một ảnh xanh gạt đi. Đối phương để hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ yêu mạng. Đây không phải mục đích của cô. Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng không muốn hy sinh chiến hữu của mình. Cho dù à để bọn họ bị thương hay ngã bệnh cũng không được. Đối diện với ánh mắt của bọn Khưu Ngưng, đôi mắt một ảnh xanh đột nhiên sáng bừng. Có cách rồi. Một câu của một ảnh xanh khiến mọi người đều nhìn chằm chằm cô. Dưới ánh mắt nghi ngờ của đồng đội, một ảnh xanh chỉ vào một vị trí, các cậu nhìn thấy không, chỗ này và cả chỗ này nữa đều có các món ăn từ dân địa phương. Thấy, mọi người nhìn một ảnh xanh nhưng vẫn chưa hiểu được ý của cô. Hai tay một ảnh xanh chấm in hai bên sa bàn, cô chỉ vào hai bên khu vực của đối phương, lúc nãy Mỹ Tịnh nói cũng có ý. Nhưng mà không phải chia ba hướng mà à, bốn hướng. Bốn hướng. Ừ, một ảnh xanh gật đầu, các cậu có nhìn thấy chỗ này không? Chỗ này ngay gần căn cứ, đi thêm vài km nữa là nơi dân chúng sống. Thấy, căn cứ dù lớn nhưng bên ngoài có rất nhiều thôn làng của dân cư. Những cư dân này thường ngày hay trồng rau nuôi cá ở quanh rìa căn cứ. Đương nhiên mục đích chính không phải là đồ ăn mà là để nhặt các mảnh đạn pháo rơi ra từ các cuộc tập trận quân sự để bán lấy tiền. Bọn một ảnh xanh bình thường huấn luyện ở đây. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một số người dân yêu mạng chạy qua nhặt mảnh đạn, pháo. Cũng có một số người dân đặc biệt yêu mạng, không chỉ trồng rau mà còn chăn dê, ai còn thường hay thả dê vào đây ăn cỏ. Một ảnh xanh nói xong, mọi người đều ngơ ngác nhìn cô, dường như vẫn chưa rõ rốt cuộc à cô muốn nói gì. Một ảnh xanh lúc này cảm thấy thật đúng là chó ngáp phải rồi. Quá tốt rồi, vậy cứ quyết định thế nhé. Lúc một ảnh xanh nói thì cũng đã bắt đầu sắp xếp những người khác làm gì. Một ảnh xanh sắp xếp rõ ràng, bố trí chu toàn, cho nên dù trước đó vẫn có người không phục, nhưng giờ nét mặt ai cũng có vài phần khâm phục. Cô bố trí từng việc xong, rồi nhìn các đồng đội trước mắt, cất giọng nghiêm túc. Hành động lần này tuy là diễn tập nhưng chúng ta bị đào thải là thật. Tớ hy vọng mọi người đừng cảm thấy đối phương có trình độ hơn hay là nhiều kinh nghiệm hơn, mà sợ. Chiến sĩ kia tên Lương Sơn, đích thực là người địa phương. Không ngờ một ảnh xanh lại chỉ dựa vào mấy câu cậu ta nói mà nhận ra. Báo cáo đội trưởng, tôi đúng là người địa phương. Tốt, cậu chọn một người cộng tác, đi đến nhà dân chúng mượn dê. Chú ý giọng điệu và cách nói nhé, nhất định phải nói rõ là chúng ta sẽ bồi thường. Trên gương mặt Lương Sơn có vài phần mất tự nhiên, ho một tiếng. Đội trưởng, không cần mượn đâu. Nhà bác cả tớ ở ngay bên cạnh căn cứ. Nhà bác ấy có dê. Các cậu xem, chúng ta có thời gian 3 ngày. Đối phương mặc dù có máy soi nhiệt hồng ngoại, nhưng nếu xuất hiện tín hiệu nhiễu trên quy mô lớn, thì đối phương có muốn bắt chúng ta cũng rất khó. Đội trưởng, ý của cậu là tìm những bạn học người bản địa hoặc là những bạn học biết nói tiếng địa phương, lợi dụng điểm này tìm những người dân nuôi dê, cùng nhau ngụy trang thành dân chúng địa phương, chả chăn dê để thâm nhập. Lợi dụng điểm này, đột phá trận địa quân sự của đối phương, quấy nhiễu máy soi nhiệt hồng ngoại của đối phương. Tay một ảnh xanh không ngừng bố trí trên sa bàn. Đến lúc đó, những người còn lại chia thành ba hướng. Một hướng đánh nghi binh, một hướng đánh lén, còn một hướng mới là chân chính đi cứu con tin. Chia binh thành bốn hướng, giết đối phương không kịp trở tay. Hà Mỹ Tĩnh nhìn một ảnh xanh, cô đã sớm quen với thao tác của một ảnh xanh. Nhưng Khưu Ngưng thì ngược lại, khuôn mặt khó giấu vẻ kinh ngạc. Cô hoàn toàn không giống với người mà Khưu Ngưng đã biết. Các đội viên khác nét mặt vẫn còn hoài nghi. Đội trưởng, sao cậu chắc chắn chúng ta có thể mượn được chê? Chưa kể, lỡ người ta không chịu cho mượn thì sao? Đúng đó. Hơn nữa, trong chúng ta cũng không có người địa phương thì làm sao? Một ảnh xanh không hề để bụng những người đã nghi ngờ này. Ngược lại có vấn đề thì đưa ra để giải quyết sớm còn tốt hơn, là để sau này rồi mới nói là phản đối. Thứ nhất, người dân nhất định sẽ cho mượn, chỉ cần chúng ta trả tiền là được, còn về phần tiền thì lát về nhờ quân khu giải quyết không phải được rồi sao? Đội trưởng, như vậy cũng đúng. Đúng đó, như vậy cũng không phải là phạm quy. Phạm quy? Vi phạm quy định nào chứ? Chúng ta phải giải cứu con tin nên có cách nào cũng phải dùng hết. Đây là cách mà tớ mới nghĩ ra, cũng là cách tốt nhất để tránh máy soi nhiệt hồng ngoại của đối phương. Các chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng không nghĩ ra cách nào khác. Vậy, lỡ cấp trên truy cứu thì sao? Truy cứu? Một ảnh xanh hỏi ngược lại, không phải cấp trên đã nói rồi sao? Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, lợi dụng được gì thì lợi dụng. Như vậy cũng đúng. Một ảnh xanh nhìn đối viên đưa ra nghi vấn tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhìn một chiến sĩ trong số đó. Về phần người địa phương mà cậu nói, không phải có cậu ấy rồi sao? Chiến sĩ bị một ảnh xanh điểm danh trừng to mắt nhìn cô, sao đội trưởng lại biết? Trước đó hình như tớ đã từng nghe cậu nói. Một ảnh xanh không dám chắc nhưng thường ngày lúc bọn huấn luyện hay thấy chân địa phương tới. Cô có thể nghe ra khẩu âm của họ. Ở đây mấy tháng dần cũng có chút quen thuộc, cho dù không nói được nhưng nghe vẫn có thể hiểu một chút. Chiến sĩ kia tên Lương Sơn, đích thực là người địa phương. Không ngờ một ảnh xanh lại dựa vào mấy câu anh ta nói mà nhận ra. Báo cáo đội trưởng, tôi đúng là người địa phương. Tốt, cậu chọn một người cộng tác, đi đến nhà dân chúng mượn dê. Chú ý giọng điệu và cách nói nhé, nhất định phải nói rõ là chúng ta sẽ bồi thường. Trên gương mặt của Lương Sơn có vài phần mất tự nhiên, ho một tiếng. Đội trưởng không cần mượn đâu, nhà bác cả tớ ngay bên cạnh căn cứ. Nhà bác ấy có dê. Một ảnh xanh lúc này cảm thấy đúng là cho ngáp phải rồi. Quá tốt rồi, vậy cứ quyết định thế nhé. Lúc một anh xanh nói thì cũng đã bắt đầu sắp xếp những người khác làm gì. Một anh xanh sắp xếp rõ ràng, bố trí chu toàn, cho nên dù trước đó vẫn có người không phục, nhưng giờ nét mặt ai cũng có vài phân khâm phục. Cô bố trí từng việc xong rồi nhìn các đồng đội trước mắt, cất giọng nghiêm túc. Hành động ẩn này tuy à diễn tập nhưng chúng ta bị đào thải à thật. Tớ hy vọng mọi người đừng cảm thấy đối phương có trình độ hơn hay à nhiều kinh nghiệm hơn, mà sợ. Bọn họ có trình độ, chúng ta cũng vậy. Đừng quên chúng ta cũng được chọn từ hàng vạn chiến sĩ. Mọi người cứ tự tin, tin tưởng vào bản thân, nhất định có thể cứu con tin ra. 3 ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau ở chỗ này ăn mừng chiến thắng. Mọi người có ổng tin không? Giọng một ảnh xanh rất nhẹ. Thậm chí ngữ khí còn ôn hòa. Nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ hung dữ có. Có ổng tin. Một ảnh xanh thở vào. Có sĩ khí thì tốt, cô sợ nhất à chưa đánh đã thua. Cô ôm chặt khẩu súng trong ầm, hít một hơi thật sâu. Trận chiến này, tuyệt đối không thể thua. Lệ Diễn, Chiếm Tuyết Liên, Lữ Thiên Minh nghe bên trong bố trí. Mấy người im lặng đứng ở đó, cho đến khi các chiến sĩ bên trong èo đều đã đi hết. Lữ Thiên Minh ít nhìn Chiếm Tuyết Liên một cái, đại đội trưởng Chiếm càng ngày huấn luyện càng giỏi nhỉ. Nhìn học sinh đó đồng chí dạy dỗ, lợi hại lắm. Chiếm Tuyết Liên vẻ mặt không hề thay đổi nhưng trong mắt đã ẩn hiện chút vẻ hài lòng. Trong đám học viên, một ảnh xanh đúng ạ người có các phương diện tố chất tốt nhất. Lệ Diễn ít nhìn Chiếm Tuyết Liên một cái, một ảnh xanh rút được thăm đội trưởng mà. Chuyện này có vẻ quá trùng hợp, cũng không hẳn ách trùng hợp. Chiếm Tuyết Liên không hề phủ nhận mình đã động tay động chân. Tôi thấy đồng chí ấy có năng lực nên muốn rèn luyện đồng chí ấy một chút. Rèn luyện. Lệ Diễn im lặng không nói. Theo quy định hiện nay thì đội ngũ này tạm thời được ập nên, thậm chí còn chưa từng phối hợp với một ảnh xanh. Chưa qua kỳ phối hợp thì tất cả đều người mới. Cô căn bản không thể biết năng lực cũng như sở trường của các chiến sĩ khác. Mặc dù bố trí nhìn không có vấn đề gì nhưng muốn thắng đâu có dễ như vậy. Sao vậy? Trung đoàn trưởng Lệ đang ò ắng cho một ảnh xanh à? Chiếm Tuyết Liên đột nhiên xoay người nhìn vào mắt Lệ Diễn, ánh mắt không rõ ý vị.